Phu quân là thái giám tổng quản. Chương 48, chuyển biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mèo mỡ ta không biết ta có thích hắn hay không, nhưng ta không muốn hắn chết, ta không thể tưởng tượng nếu phải nghe tin hắn chết một lần nữa ta sẽ như thế nào nữa. Nàng nói xong, hắn lại không đáp lời. Nàng suy nghĩ có nên nói với hắn, nàng không biết mình có thích Cố Giật Lâu hay không, nhưng nàng biết nàng thích hắn. Trong lòng do dự một hồi, vẫn chưa nói ra. Hắn im lặng thật lâu, lâu đến nỗi trong lòng nàng vốn đang lo lắng cũng dần dần bình tĩnh, lâu đến nỗi nàng ở trong vòng tay ấm áp yên bình của hắn dần dần không chống đỡ được nhắm mắt lại. Đêm hôm đó, nàng ngủ ở trong lòng hắn, cũng tỉnh lại trong lòng hắn. Lúc nàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thấy hắn vẫn đang ngủ, lại có một loại ảo giác, cảm thấy đêm qua, bọn họ thật sự động phòng, nàng thành người của hắn. Hắn mở mắt ra, nhìn hắn, nàng có chút e lệ cúi đầu xuống lại tựa đầu vùi vào trước ngực hắn. Cảm thấy hắn chăm chú nhìn mình trong chốc lát, sau đó buông tay đang ôm nàng ra, rời chút khoảng cách sau đó ngồi dậy, xuống giường. Trong lòng có chút mất mát nho nhỏ, Cầu Mộ Quân vừa định rời giường tự mình hầu hạ hắn mặc quần áo, lại nghe hắn gọi một tiếng. Người đâu? Nha hoàn chờ ở bên ngoài bưng đồ dùng rửa mặt tiến vào, thay hắn mặc quần áo, chải đầu. Nàng nhìn mọi việc trước mắt, đột nhiên có cảm giác khó có thể tiếp cận hắn. Sửa sang lại xong, hắn đi đến bên cạnh bàn, đổ số thuốc còn lại ra. Đây là thuốc giải còn lại. Chỉ thản nhiên nói một câu, sau đó đi ra cửa, không liếc mắt nhìn nàng một cái. Ngày hôm qua, tất cả tựa như một giấc mộng của nàng mà thôi. Ăn xong bữa sáng, hắn nói với quản gia. Mang ta đi gặp kẻ hôm qua bắt được. Trong lòng Cầu Mộ Quân kinh sợ, đột ngột ngẩng đầu, sau đó thấy hắn đang nhìn về phía nàng, biết hắn cho phép mình cùng đi, vội đứng dậy đi tới bên cạnh hắn. Quản gia dẫn hắn đến nơi giam giữ Cố Giật Lâu, Cầu Mộ Quân đi theo phía sau hắn. Nàng nghĩ, ngày hôm qua có lẽ hắn sẽ nghe lời cầu xin của nàng, nhưng hôm nay dường như sẽ không. Vì sao thái độ của hắn đối với nàng lại đột nhiên lạnh lùng như vậy? Bởi vì nàng nói chuyện có liên quan đến Cố Giật Lâu sao? Có phải nàng vốn không nên nói cho hắn những chuyện này hay không? Nàng vẫn lén lút nhìn một bên sườn mặt của hắn, trong lòng vẫn không yên, vì mải nghĩ đến Cố Giật Lâu, không biết từ lúc nào đã đi tới trước một cái cửa đá. Nàng ở đoàn phủ lâu như vậy, nơi này nàng chưa từng tới. Bởi vì từ xa đã có người gác, ngoại trừ hắn cùng người được hắn đặc biệt cho phép, không ai được phép tiến vào. Quản gia ấn vào một viên hồng bảo thạch trong tinh trận đồ bên cạnh cửa, cửa đá liền mở ra, nàng và đoàn chính chung cùng nhau đi vào. Ánh sáng bên trong thực mỏng manh, cho dù trên thạch bích hai bên có đốt đuốc nhưng vẫn có chút tối. Đi không bao lâu, nàng thấy Cố Giật Lâu ngồi ở giữa địa lao. Trong lòng căng thẳng, bước chân không tự giác nhanh thêm một chút. Quản gia mở cửa ra, đoàn chính chung cùng Cầu Mộ Quân đi vào. Cố Giật Lâu đầu tiên là lo lắng nhìn Cầu Mộ Quân, sau đó mới chuyển tầm mắt đến đoàn chính chung. Cách chương.